chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1164, tranh tử vs thi vực 1. Góc truyện audio.com, editor, may, Thẩm Tranh về đến nhà, mới vừa lên lầu mở cửa phòng ngủ ra, đã bị người kéo một phát vào trong lòng, cả quá trình đều quá nhanh, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng. Bà xã, bên tai truyền đến giọng nói mờ ám, bên trong sâu lắng lại mang theo vài phần hương vị khàn khàn gợi cảm. Anh uống bao nhiêu rượu? Thẩm Tranh ngửi được trên người thi vực có một cổ mùi rượu nồng đậm. Liền ngẩng đầu lên hỏi anh. Không nhiều lắm, chỉ một chai rượu đỏ. Thi vực nói xong, đưa tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn môi cô một cái. Sau đó chuyển qua bên tai cô nói. Kể từ khi có em, liền càng ngày càng chán xã giao. Uống một ly liền say, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt. Thẩm Tranh đẩy anh ra, xoay người đi đến tủ quần áo tìm đồ ngủ, ý định đi tắm, nhưng thi vực bám riết không chịu buông cô, đi theo ôm lấy eo của cô từ phía sau, tựa cằm ở trên vai cô, khẽ cắn vành tai của cô, nhỏ giọng nói, Thẩm Tranh tử, trước theo giúp anh một lát đã. Thẩm Tranh hết cách với anh, đành phải từ bỏ ý định tắm rửa, đẩy tay của anh ra xoay người đối mặt với anh. Vừa cởi caravat cho anh, vừa nói, kết hôn đã nhiều năm như vậy, sao kích tình anh đối với em vẫn còn chưa giảm, mỗi ngày trở về liền quần lấy em không buông, anh cũng không cảm thấy phiền ư, kích tình của anh đối với em, cả đời cũng không giảm được. Thi vực hưởng thụ phục vụ của cô, dùng ánh mắt xấu xa mà yêu thương cưng chiều nhìn cô. Biết tại sao không, tại sao, Thẩm Tranh thuận miệng hỏi một câu. Sau đó ném caravat vừa mới cởi đến trên sofa bên cạnh. Thi vực cười gian, dán sát mặt tới gần lỗ tai của cô, dùng giọng điệu mờ ám nói. Bởi vì kỹ thuật trên giường của em quá lợi hại, khiến anh muốn ngừng mà không được. Đồ lưu manh, Thẩm Tranh không khách khí đẩy anh từ trước mặt ra. Sau đó đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy máy tính bảng chơi trò chơi, chẳng thèm để ý đến anh. Đúng lúc đó, từ bên giường thò ra hai cái đầu nhỏ, nhìn quanh khắp nơi một vòng, sau đó rất là vui vẻ chạy đến trước mặt Thẩm Tranh. Một đứa đũa một bàn tay nhỏ bé ra túm lấy quần áo của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh cho rằng hai tên nhóc kia đã đi ngủ, không ngờ bọn chúng lại trốn ở chỗ này. Liền hỏi, sao còn chưa đi ngủ, ngủ không được, hai tên nhóc cùng lên tiếng trả lời. Hơn nữa đều vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn có vẻ đặc biệt đáng yêu. Sao vậy? Thẩm Tranh để máy tính bảng xuống, đưa tay vuốt vuốt đầu hai tên nhóc, sau đó kéo bọn chúng đến trong ngực, để mỗi người bọn chúng ngồi ở trên mỗi cái chân của cô. Kết quả Tiểu Thiên Tước và Tiểu Ngạo Tước vừa mới ngồi lên, đã bị người nào đó trực tiếp ôm xuống, lạnh mặt cảnh cáo bọn chúng, phụ nữ của ba. Hai đứa quỷ các con tốt nhất ít đụng vào, trở về phòng ngủ đi, nếu không tịch thu đồ chơi. Thẩm Tranh nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt không còn gì để nói. Từ khi sinh đứa nhỏ đến hiện tại đã tròn 3 năm. Anh vẫn đang càng chạy càng xa, càng đi càng lệch ở trên con đường ăn giấm chua của con trai mình. Hai tên nhóc kia còn lâu mới nghe lời thi vực, vội trốn đến trong ngực Thẩm Tranh. Mẹ, lúc mẹ không có ở đây ba chẳng hề ngoan chút nào. Ba cho tụi con xem phim hoạt hình hôn môi, người mở miệng cáo trạng trước là Tiểu Thiên Tước, bé 3 tuổi lớn lên thành một tiểu xuất ca phấn điêu ngọc trác. Ngũ quan tinh tế giống như đao khắc, trên mặt trắng nõn không tìm được chút tì vết nào, mà Tiểu Ngạo Tước cũng giống như vậy, bộ dạng hai đứa vẫn giống nhau, đến cả chiều cao cũng không có một chút khác biệt. Tiểu Ngạo Tước vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, mẹ, ba còn nói muốn bắt nạt mẹ cả đêm, không cho mẹ ngủ, muốn luôn đè mẹ cách trương.